Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 207, ông tức mất tích, chương 207 Triệu Phúc Sinh liền nói tiếp nói. Cái này người trung gian chính là Quách Huy. Tào Đại Tông ngồi quỳ gật đầu, nhà hắn mấy thế hệ trong sạch, nhát gan yếu đuối, trong nhà lại nghèo, rất là thích hợp. Trong lúc Khổng lão gia tưởng phái người trực tiếp gọi đến hắn, nhưng xin chỉ thị quá Bàng đại nhân sau, Bàng đại nhân nói không thích hợp. Bàng Chi huyện cùng Triệu Phúc Sinh ở chung một đoạn thời gian, đối nàng vi nhân tính cách cũng rất rõ ràng, sở dĩ muốn ở Hoàng Cương niêm phong cửa nhị thôn mời chào nhân thủ. Triệu Phúc Sinh vốn dĩ mục đích là vì nâng đỡ hai cái thôn trang, là vì sự này hai cái thôn người càng thêm hảo quá, vốn là chuyện tốt một cọc. Nhưng nếu mạnh mẽ mộ binh người, kia bổn ý liền thay đổi. Bởi vậy Bàng Chi huyện suy tư một phen, tính toán chuyện này là đánh vỡ thôn cùng trấn trên phủ nha rằng co cơ hội. Bởi vậy quyết ý từ huyện phủ nha môn ra tiền, thuê Quách Huy, 300 tiền không tính nhiều, nhưng đối với nghèo khổ nhân gia tới nói cũng không tính thiếu, nhưng điều dân vẫn cứ không chịu. Mặt sau Khổng lão gia kỳ thật dán hắn nửa sâu tiền, hắn cuối cùng mới đáp ứng. Tào Đại Tông xê dịch chân, trộm nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, một sâu tiền ước 1.000 văn. Nửa sâu tiền liền tương đương với 500 văn, hơn nữa huyện phủ nha môn chi ra 300 văn. Vì thuê cái này Quách Huy, tương đương với Phạn An huyện tổng cộng chi ra 800 văn tiền. Triệu Phúc Sinh đột nhiên trường thở dài một hơi, đại hán chiều này đó bá tánh ngu muội thả vô chi, bần cùng lại thiển cận, đối với tương lai mờ mịt không biết làm sao, chiều cương hỗn loạn, lệ quỷ hoành hành, siêu cao thuế nặng khiến cho bọn họ phòng bị tâm rất nặng. Nếu muốn thay đổi hiện trạng là khó khăn thật mạnh, nàng làm quỷ án khi có thể đấu đá lung tung. Có một số việc dám can đảm trước va chạm mãng làm lại nói. Nhưng đối mặt như vậy cục diện, lại rất có loại bó tay bó chân cảm giác. Tào Đại Tông bị nàng này một tiếng thở dài dọa sợ, còn tưởng rằng chính mình nói sai rồi lời nói, môi nháy mắt mất đi huyết sắc. Đại nhân, ta có phải hay không nói sai lời nói? Không phải. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nhịn xuống trong lòng cảm xúc, người tiếp theo nói, đúng vậy, Tào Đại Tông có chút lo âu, nhưng lại không dám hỏi nhiều, đành phải lại nói, cho tiền sau, nhà hắn nói là dùng tiền còn một bộ phận nợ bên ngoài, lại mua vài thứ, lúc sau sai dịch cũng lén dò hỏi, nói là Quách Huy xác thật thăm viếng một ít thôn hộ, từ Tào Đại Tông nói nghe tới. Quách Huy xác thật xem như thành thật, hắn cầm quan phủ, tiền thưởng, sau cũng vẫn luôn ở làm việc, nhưng cuối cùng đột nhiên không làm, chắc là sự ra có nguyên nhân, có người thượng hắn ra môn uy hiếp. Theo thám tử hồi báo, là có người đi qua nhà hắn. Tào Đại Tông do dự một chút, mới lại tiếp tục nói, là cái tên là Lý Đại Bao tử thôn dân. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, ý bảo hắn lại tiếp theo đi xuống nói, này Lý Đại Bao tử so Quách Huy tuổi trẻ chút, thập phần lùn gầy, nhưng duy độc răng cửa rất dài, nhân gia kêu hắn Lý Đại Bao tử. Nghe nói người này cùng Hoàng Cương thôn vùng núi hẻo lánh chung một cái phỉ đầu thời trẻ từng xưng Huy gọi đệ quá, có người nói hắn cũng là thổ phỉ hoa thăm dò tiên phong. Tào Đại Tông nói tới đây, lại đi trộm xem Triệu Phúc Sinh, lại không dự đoán được mí mắt mới vừa nhấc, liền vừa lúc cùng nàng ánh mắt đối thượng. Nàng tuổi không lớn, nhưng không biết vì sao ánh mắt thanh u, hai người ánh mắt va chạm, Tào Đại Tông tức khắc sợ tới mức một cúi đầu, trái tim kịch liệt nhảy lên, kia xem ra phong môn thôn phỉ hoa xác thật đã được đến tin tức. Triệu Phúc Sinh cười cười, nói, bất quá nàng cũng không có bởi vậy mà tức giận, phong môn thôn như vậy đại quan phủ động tác cũng không nhỏ, mời chào thanh tráng một chuyện đã liên tục một đoạn thời gian. Trong núi trộm cướp cùng thôn dân có thiên ti vạn lũ liên quan. Được đến tin tức cũng không kỳ quái, Quách Huy cùng quan phủ hợp tác. Lại cầm tiền trả nợ, mua lương, đều không phải động tác nhỏ. Đưa tới trộm cướp tới cửa cũng là tình lý bên trong sự, cho nên trộm cướp lấy trong nhà hắn người. Xuống tay, Triệu Phúc Sinh hỏi, Tào Đại Tông liền cẩn thận nói. Khổng lão gia cũng là như thế này nói, này công sai tuy nói tuổi già, nhưng lại không hổ là công môn người trong, nói chuyện hơi có chút lời nói sắc bén, nếu là giống nhau không có gì nội tâm người thiếu niên. Nói không chừng thật bị hắn như vậy một câu lừa dối đi qua, nhưng Triệu Phúc Sinh tâm tư thâm trầm. Nghe hắn như vậy vừa nói, không khỏi trong lòng vừa động, khổng lão gia cũng là như thế này nói. Nàng hỏi lại một tiếng, Tào Đại Tông trong lòng hoảng hốt, ngay sau đó ở trong lòng luôn mãi tư ngộ, cảm thấy chính mình không có nói sai lời nói, liền thấp thỏm gật đầu, là, đúng vậy, khổng lão gia cũng nói, có lẽ là trộm cướp áp chế hắn, buộc hắn cùng quan phủ đoạn tuyệt lui tới. Triệu Phúc Sinh đánh gãy hắn nói, ta không nghe khổng lão gia nói, ta muốn nghe ngươi nói. Ta nói, Tào Đại Tông vẻ mặt không biết làm sao, duỗi tay phản chỉ chính mình, sợ hãi nói, đại nhân muốn nghe ta nói cái gì? Ngươi cảm thấy đạo tặc lấy trong nhà hắn người xuống tay sao? Triệu Phúc Sinh nói thẳng hỏi, Tào Đại Tông một chút nằm liệt ngồi ở sau lưng trưởng thượng. Run bần bật, đại nhân tha mạng, hỏi cái vấn đề mà thôi, nào có cái gì tha không buông tha mệnh? Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, Võ Thiếu Xuân cũng uống mắng, đại nhân hỏi ngươi lời nói, ngươi chỉ lo đáp là được, ta sợ nói sai rồi lời nói. Chọc giận đại nhân, ta tuổi già hoa mắt, u tai, Tào Đại Tông ánh mắt trốn tránh. Triệu Phúc Sinh vừa nghe lời này liền cười, tuổi già hoa mắt, u tai, vô pháp ban sai, kia không phải, Tào Đại Tông tức khắc nóng nảy. Tạch mà ngồi dậy tới, Triệu Phúc Sinh lạnh lùng nhìn hắn, Tào Đại Tông nhút nhát sợ sệt cúi đầu. Cuối cùng ủ rũ cụp đuôi nói, ta nếu ngôn ngữ vô trạng, đại nhân còn thỉnh nhiều khoan thứ, là ta làm ngươi nói. Tự nhiên không có ngươi sai lầm, Triệu Phúc Sinh bình tâm tĩnh khí nói, còn nữa nói, ngươi giảng ngươi, tin hay không thì tại với ta, cùng ngươi không có quan hệ. Nàng như vậy vừa nói, Tào Đại Tông tức khắc trong lòng kia khẩu khí lỏng hơn phân nửa. Vội liền nói, kỳ thật ta cảm thấy, Lý Đại Bao tử xác thật khả năng cùng đạo tặc có chút không sạch sẽ. Hắn thượng Quách gia môn, làm không hảo cũng xác thật là đi uy hiếp Quách Huy, nói tới đây. Tào Đại Tông vội vàng đề cao chút âm lượng, lại cường điệu nói, ta chỉ là nói khả năng a, chỉ là khả năng, Phúc Sinh không có để ý đến hắn. Chỉ là hỏi lại, sao lại đâu, sao lại đã xảy ra chuyện gì? Tào Đại Tông là công môn người trong, tuy nói Triệu Phúc Sinh không bài trừ trấn trên sai dịch có. Cùng trộm cướp cấu kết, lẫn nhau cùng chung tin tức khả năng, nhưng ngày thường tiểu đánh tiểu nháo còn chưa tính. Chuyện này đề cập trấn ma tư. Bàng Chi huyện phá lệ coi trọng, phía dưới trấn trưởng Khổng Hữu Đức chính là muốn lợi dụng sơ hở cũng không có khả năng tìm lúc. Này, hắn phái ra cùng huyện trung truyền tin công sai. Ít nhất ở điểm này hẳn là trong sạch, Tào Đại Tông nếu cùng trộm cướp không quan hệ. Hắn lúc này nói lời này, tất nhiên không phải trống rỗng bịa đặt, mà hẳn là có căn cứ. Lớn nhất khả năng chính là Lý Đại Bao tử đi Quách Huy ra. Nhưng cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, dẫn tới chuyện của hắn không có làm tốt, nhưng cuối cùng lại âm dương sai lầm vẫn đem chuyện này giảo thất bại. Tào Đại Tông liền khen, đại nhân thật là nhìn rõ mọi việc. Hắn chụp câu mông ngựa, tiếp theo mới nói, này Lý Đại Bao tử đi không lâu liền nổi giận đùng đùng đi rồi. Quách Huy lúc ấy hoảng loạn đuổi theo ra tới, muốn cầu xin cản người, nhưng cuối cùng không ngăn lại. Nói xong, hắn lại nói, này hết thảy là ta chính mắt thấy, không có sai. Lý đại bao tử xuất nhập Quách Huy ra sự không thể gạt được tứ phương tai mắt. Trấn trên sai dịch đã biết, trấn trưởng Khổng Hữu Đức tự nhiên cũng biết, hắn lo lắng Quách Huy xảy ra chuyện. Hỏng rồi huyện Trung An bài, sầu đến mấy túp ngủ không được, muốn điều khiển trấn trên sai dịch đi Quách gia thủ phục, chính là cùng trộm cướp giao tiếp loại sự. Tình này ai dám làm? Này đó thôn phỉ sớm nên trò trống, giết người như ma, thủ đoạn hung tàn, quan phủ sai dịch nào dám cùng như vậy hãn phỉ giao tiếp. Còn nữa nói đại hán triều hàng năm thuế phú, triều đình lấy tiền tích cực, nhưng phân đến nhận việc dịch trong tay lại không nhiều lắm, đặc biệt là năm nay Bàng Chi huyện mới thúc giục các thôn trấn giao thuế vụ, huyện lỵ hạ thôn trấn tài chính trống trơn. Rất nhiều sai dịch mấy tháng không phát lương buổi, nghèo đến đinh đang vang, ai lại chịu ở ngay lúc này đi làm quan phủ bán mạng đâu. Khổng Hữu Đức nghĩ tới nghĩ lui chuyện này không dễ làm. Cuối cùng đơn giản căng ra đầu làm người đem Quách Huy tình huống báo danh huyện nha. Làm Bàng Chi huyện chính mình đau đầu, này đó nội tình Bàng Chi huyện làm trà trộn quan trường nhiều. Năm người. Chưa chắc trong lòng không rõ ràng lắm, nhưng hắn muốn làm tốt Triệu Phúc Sinh giao đãi sự. Đem Vạn An huyện nội chính quản lý hảo, xử Triệu Phúc Sinh làm quỷ án không có nỗi lo về sau. Bởi vậy trong lòng tuy nói đối trường điều trấn sự thập phần bất mãn, nhưng lại cũng không có vào lúc này tính sổ, mà là chuẩn bị trước đêm này một quan qua lại nói, nào biết hắn mới vừa nhắc tới cập chuyện này. Triệu Phúc Sinh liền nghe ra môn đạo, cũng chủ động đưa ra muốn đi trước Phong Môn thôn giải quyết quỷ hòa, cứ như vậy. Sự tình trở nên tức phức tạp lại đơn giản, phức tạp ở chỗ vốn là Vạn An huyện chính vụ sự. Không về trấn ma tư quản, nhưng Triệu Phúc Sinh cắm xuống tay, tức khắc việc nhỏ cũng biến đại sự, mà đơn giản thì tại với, Triệu Phúc Sinh ngự sử chính là lệ quỷ lực lượng. Lấy quỷ lực lượng xử lý nạn trộm cướp, đó là giết gà dùng dao mổ trâu. May mắn Triệu Phúc Sinh lúc này trạng thái xem như ổn định, làm mấy cọc đại án đều không có xuất hiện lệ quỷ sống lại dấu hiệu, thả đi theo lại có khoái mãn chu, Bàng Chi huyện mới không có kiệt lực ngăn cản nàng. Đương nhiên hắn cũng ngăn cản không được, dù sao Triệu Phúc Sinh này một hàng liền tính giải quyết không được phiền toái, cũng không có khả năng có cái gì nguy hiểm. Bàng Chi huyện liền đơn giản an ủi chính mình, coi như Triệu đại nhân ra khỏi thành đông bơi, Triệu Phúc Sinh mị hạ đôi mắt, đem khoái mãn chu giao cho nàng mấy cái đồng cầm trong tay thưởng thức, suy tư chuyện này tiền căn hậu quả, cũng đem Bàng Khổng hai người hai bên không có báo cho nàng một ít nội tình đều đoán cái thất thất bát bát. Khổng Hữu Đức không ai nhưng dùng, trấn trên sai dịch phi tên lính, cũng không có khả năng vây thủ Quách gia, phòng bị phỉ tặc đột kích. Nàng nói xong, Tào Đại Tông liền liên tục gật đầu, là, đại nhân nói được là, thật sự là nhân thủ không đủ dùng, nhưng là không thể phòng thủ, lại có thể giám thị. Triệu Phúc Sinh xoay hai hạ dây thừng, mấy cái đồng tiền va chạm đến đinh đang rung động. Nàng nhìn Tào Đại Tông, cái này hẳn là một ngày 12 cái canh giờ không thể đoạn. Tào Đại Tông đáp, nhìn chằm chằm vào, cát lượt tiếp nhận, không dám tùng mắt. Lúc sau trộm cướp đã tới sao? Triệu Phúc Sinh hỏi. Không có, xa xa có người tới thăm quá, thấy được mấy chương thục gương mặt, nhưng gặp được chúng ta chỉ là cười lạnh, không có động thủ. Tào Đại Tông nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh, cũng có chút khủng hoảng, lau cái trán mồ hôi lạnh, lắc lắc đầu, này đó trộm cướp hung tàn máu lạnh, nhưng hai bên lẫn nhau đều có điều cố kỵ, bởi vậy còn không có hoàn toàn xé rách mặt, thôn trấn người còn không biết Vạn An huyện đã bị chiêu. đình vứt bỏ, gia đình giàu có đại lượng rời đi. Đạo tặc nhóm lo lắng tàn sát quan phủ sẽ đưa tới triều đình phái binh trấn áp. Bởi vậy còn ở quan vọng giai đoạn, lúc sau Quách gia có người mất tích. Triệu Phúc Sinh nói tới đây, Tào Đại Tông do dự, ngoặc kép, lúc này đây Triệu Phúc Sinh không có thúc giục hắn. Chính hắn suy tư sau một lúc lâu, cuối cùng đáp, dù sao vài ngày sau, Quách Uy chính mình tới nha môn, thoái thác này cọc sai sự, nói không thể thực hành được nữa. Nói xong, hắn nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, hắn nói hắn thê tử mất tích, thê tử mất tích. Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mày, Tào Đại Tông gật đầu, lúc ấy Khổng lão ra giận dữ. Nói này điêu dân lật lọng, muốn bắt hắn tiến ngục giam, nhưng hắn lúc ấy ôm cái hài tử, vành mắt đen nhánh, như là mấy ngày ấy không ngủ hảo quá, không giống như là nói láo. Hắn nói, mặt sau điều tra nhà hắn không có. Triệu Phúc Sinh lại hỏi, lục soát, nhà hắn chỉ có thổ phòng tam gian, cũ bếp một cái, gia cụ đều không có giống dạng. Xác thật trừ bỏ phụ tử hai người ở ngoài, không có những người khác. Tào Đại Tông đáp lời, Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, lại cảm thấy không đúng. Cái gì? Hai người? Triệu Phúc Sinh có chút kỳ quái nói, ta nhớ rõ Bàng Chi huyện nhắc tới quá. Quách gia nguyên bản cùng sở hữu tứ khẩu người, đại nhân hảo trí nhớ. Tào Đại Tông chụp câu mông, ngựa. Quách Uy lão nương sớm qua đời, hắn lão tử cùng hắn cùng bà nương cùng ở, hai người sinh ba cái hài tử, nhưng đằng trước hai cái không nuôi sống, hiện giờ thừa cái tiểu nhân, vừa mới 4 tuổi, nói tới đây, Tào Đại Tông lắc lắc đầu, mấy ngày trước đây khi hắn ôm tới trấn trên, ta xem kia tiểu tử gầy đến cùng hôi chuột dường như, da bọc xương. Chỉ sợ cũng gian nan qua cái này đông, hắn nói tới đây. Lại làm như ý thức được cái này đề tài cùng Quách Huy đổi ý không quan hệ. Rất sợ Triệu Phúc Sinh tức giận, vội vàng liền quải hồi chính đề. Chúng ta lúc ấy đi nhà hắn trung lục soát lấy khi. Mới phát hiện trừ bỏ hắn tức phụ không ở. Hắn cha cũng không thấy tăm hơi, có phải hay không công tức không hợp. Hai người vung tay đánh nhau, nháo ra tai họa, trong đó một người trốn rồi. Triệu Phúc Sinh dẫn đầu từ bình thường án kiện chiêu số đi suy xét. Suy đoán, cũng, có lẽ có cái này khả năng, Tào Đại Tông căng ra đầu đáp, hắn nói chuyện khi ánh mắt né tránh. Không dám nhìn Triệu Phúc Sinh đôi mắt, này biểu tình rõ ràng chính là chột dạ nói cách khác. Hắn lúc này lời nói cũng không thành tâm, chỉ là giả dối khen tặng thôi. Triệu Phúc Sinh ngay sau đó lĩnh ngộ, xem ra Quách gia đã nhiều ngày không có người ra vào. Tào Đại Tông vừa thấy chính mình tiểu tâm tư bị vạch trần, Triệu Phúc Sinh không có xấu hổ, hắn ngược lại có chút không biết làm sao, chỉ có thể cười theo gật đầu. Đại nhân anh minh, thiếu vuốt mông ngựa. Triệu Phúc Sinh nói, Quách gia ra vào nhập môn địa phương đều coi chừng sao? Có địa đạo không có? Lão nhân này cùng nàng nói trong chốc lát lời nói, thấy nàng nói chuyện thái độ tầm thường, tuy nói quyền cao chức trọng, nhưng cũng không có tự cao tự đại niết giọng quan, cũng không có động một chút uống giận, trong lòng dũng khí dần dần cũng thịnh một ít. Lúc này nghe nói nàng như vậy vừa hỏi, hắn tức khắc minh bạch Triệu Phúc Sinh trong lời nói chi ý. Vội vàng liền nói, đều coi chừng, Quách gia chỉ có 2 gian lạn phòng, trước cửa đối diện nhà người khác phòng ở, cùng hắn đại môn chi gian chỉ có 1 cái đường tắt. Phòng ốc thông sau núi, mặt trái là thảo sườn núi, đều sáng sớm làm người bảo vệ cho, Tào Đại Tông nói. Mà nhà hắn vốn dĩ vị chỗ chúng. Nhà ở giữa sườn núi ẩm ướt thật sự, không có đào cái gì tiến xuất khẩu hầm ngầm. Sự phát lúc sau, Khổng lão gia cũng lòng nghi ngờ hắn có phải hay không gia trạch không hợp. Trong nhà ông tức đánh nhau, khiến trong đó một phương xảy ra chuyện, nhưng mặt sau Khổng Hữu Đức làm người thăm viếng phong môn. Thôn dân đều nói Quách Uy người thành thật yếu đuối, này thê nhát gan nội hướng, cùng công công quan hệ hòa thuận, không có phát sinh quá xảo đấu. Hết chương.